kho sách nói.com.vn xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục đến với phần 2, 4 đặc điểm tư duy của cuốn sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferozzi. Nào, hãy để người khác giúp bạn. Nhìn trên bề mặt, làm người quảng đại có vẻ đơn giản, bạn chỉ cần đi ra ngoài và giúp đỡ mọi người. Nhưng tôi có thể dám chắc rằng phần khó khăn nhất trong quảng đại là nhận lấy nó. Hãy để người khác giúp bạn đã có lúc được chọn làm nhan đề cho quyển sách này. Để tôi lấy một ví dụ minh họa. Michael Dear, một anh chàng trẻ tuổi đến từ New Jersey đang đến chơi vùng West Coast, bỗng nảy ra một số ý tưởng để mở rộng greenlightcommunity.com và anh ta tổ chức một cuộc gặp với nhóm nhân viên chịu trách nhiệm chính cho các nỗ lực trên mạng. Hôm đó, tôi vô tình có mặt trong văn phòng, vì thế tôi gọi anh ta vào để gặp gỡ riêng. Khoảng một hay hai ngày sau, khi tôi lang thang trên mạng, thì bắt gặp một nhân viên mới toanh lấy tên là Meeting Kate Ferozzi đăng bài trên trang web cộng đồng của chúng tôi. Bài viết có những câu như Kate là một người tuyệt vời, hiếm thấy trên đời. Tôi không thể không mỉm cười nhớ lại cái thời mình còn trẻ và dễ bị ấn tượng như thế. Đừng hiểu sai ý tôi thật sự thấy hãnh diện vì lời khen này. Nhưng đồng thời, bài miêu tả chi tiết đến mức quảng đại của anh ta về khoảng thời gian anh ta đến văn phòng làm tôi không thấy thoải mái lắm. Một phần, tôi không nghĩ là chỉ một cuộc viếng thăm đơn giản lại có thể tác động lớn như thế lên anh ta hoặc bất cứ ai. Buổi gặp gỡ đó không phải là một buổi hướng dẫn huấn luyện, càng không phải là lời khuyên nghề nghiệp. Tôi chỉ đơn giản là mời anh ta làm quan sát viên và hy vọng anh ta sẽ thu thập được một số hiểu biết. Bất chợt tôi hiểu ra, trong khi tôi thích thú trao cho người khác, tôi lại rất khó khăn nhận về. Trong trường hợp này là sự hàm ơn, một hình thức tuyệt vời của quảng đại. Tôi không hề đơn độc trong vấn đề này, cho đi dễ dàng hơn nhận về. Chúng ta ai cũng biết đến câu nói này trong Kinh Tân Ước. Nhận về có thể gây cho cảm giác ngại ngùng, thậm chí là cảm giác không xứng đáng. Thật tình, mỗi khi tôi diễn thuyết về sự quảng đại cho cộng đồng doanh nhân, tôi luôn cố tình kết thúc bằng một lời nhắc nhở. Hãy để người khác giúp bạn. Tôi thường xuyên gặp những người hay nói, Kate, vì lý do quái quỷ gì mà lại có người muốn giúp đỡ tôi? Ẩn đằng sau câu hỏi này là sự sợ hãi cơ bản rằng chúng ta không có gì để đáp lại. Tôi còn nhớ có lần tôi diễn thuyết tại một buổi hội thảo quốc gia dành cho các chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại Williamsburg, Virginia. Trong bài nói của mình, tôi yêu cầu khán giả viết ra giấy tên của một ai đó mà họ cho rằng có thể giúp họ tiến thân trong sự nghiệp. Trong vài phút, tôi nghe được tiếng sột soạt trên giấy. Sau đó, tôi hỏi có ai không viết ra được tên nào, có ai trong phòng không thể nghĩ ra được một ai đó có thể hoặc sẵn sàng giúp họ. Tôi vẫn thường đặt câu hỏi này trong các buổi thuyết trình của mình và chưa từng có ai giơ tay. Nhưng lần này, một cánh tay phụ nữ giơ lên và cô ấy gần như sắp khóc. Chúng ta cần phải nói chuyện là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi hơi giật mình vì lòng can đảm đủ khiến cô ấy đứng lên và nói rằng cho đến giờ phút này, cô ấy không có ai để làm chỗ dựa. Mặc dù tôi biết điều này không thể đúng. Đó là một buổi gặp gỡ định mệnh cho cả hai chúng tôi và kể từ hôm đó, Susan và tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên. Susan nhớ lại phút giây đó như sau. Khi tôi thấy là chỉ có mình tôi giơ tay, tôi bất chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu ai giúp đỡ. Tôi luôn là người giúp đỡ cho bạn bè, nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu được giúp đỡ. Cha mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ và tôi vẫn luôn có được cái bản năng sinh tồn rằng mình phải tự làm mọi thứ. Và rồi khi tôi nhận ra rằng tôi không có ai để ghi xuống giấy, một tia sáng bỗng lóe lên. Thành thật mà nói, điều này không đúng, nhưng tôi đã cư xử như thể nó là sự thật. Tôi chỉ biết đứng đó và khóc như một đứa trẻ. Susan không hề biết rằng dưới một hình thức khác, tôi cũng đã gặp vấn đề tương tự. Nói cho cùng, mấy món ngon, thành công, tiền bạc, nhân đạo, kiến thức không có quá nhiều để bay khắp thế giới, phải không? Tôi không thể tưởng tượng là có ai đó lại muốn san sẻ điều tốt đẹp của họ cho tôi. Tôi chưa bao giờ thật sự tiếp cận đến nguồn dự trữ lòng tốt đang hiện hữu quanh tôi. Trời đất, như thế là quá nguy hiểm. Tại sao lại chấp nhận rủi ro đau đớn nếu bị từ chối? Cả Susan và tôi đều là nạn nhân của cùng một lối suy nghĩ về sự khan hiếm. Và chính sự tiết lộ của Susan đã giúp tôi thoát khỏi những ràng buộc của chính mình. Để tôi giải thích cho bạn hiểu, nhiều người phạm sai lầm khi nhìn cuộc đời thông qua lăng kính khan hiếm. Một trò chơi thắng thua thay vì nhìn đời qua lăng kính thừa thãi, một cơ hội để làm chiếc bánh nở to hơn. Tin tốt lành là ngoài kia có một tư duy thay thế, được gọi là lối suy nghĩ thừa thãi. Lối suy nghĩ này đưa ra một câu hỏi đơn giản. Ai nói chúng ta sống trong một thế giới với một chiếc bánh giới hạn? Đối với những người nhìn cuộc sống bằng lăng kính thừa thãi, thành công, bạn muốn định nghĩa theo cách nào cũng được, là không giới hạn, là vô tận, sẵn sàng đến với bất cứ ai yêu cầu. Nó cũng giống như Internet, càng nhiều người sử dụng, càng nhiều người kết nối, cộng đồng Internet càng mạnh mẽ. Chúng ta có thể lấy đi bao nhiêu phần chúng ta muốn, người khác cũng thế, nhiều hơn rất nhiều so với nếu chúng ta nỗ lực đơn độc. Sau buổi nói chuyện, Susan và tôi ôm nhau. Cô phải rất can đảm mới giơ tay lên. Tôi nói, nhưng tình thực tôi không nghĩ tôi là người duy nhất. Susan nói, và trực giác của cô ấy không sai. 10 phút sau, một phụ nữ tiến đến bên Susan ngập ngừng nói, tôi muốn nói với chị là tôi đã không dám giơ tay vì tôi sợ quá. Tôi xin được chúc mừng chị vì đã làm thế. Tôi thật sự ngưỡng mộ. Đó là giây phút thay đổi cuộc đời tôi, Susan thú nhận với tôi sau này. Kể từ đó, tôi chủ động tìm đến và kết nối với những người có thể giúp đỡ tôi. Vài tuần sau, tôi gặp rắc rối tại bệnh viện nơi tôi đang làm việc. Một tranh luận gay gắt với cấp lãnh đạo và bạn bè đã giúp tôi đưa ra một quyết định quan trọng mà tôi biết mình phải thực hiện. Đó là xin nghỉ việc và cảm thấy thoải mái về việc này khi biết rằng rồi thì mọi thứ cũng sẽ đâu vào đó. Hiện nay, tôi có một công việc tốt hơn rất nhiều khi được làm việc với một nhóm bác sĩ. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè tôi, có lẽ tôi đã không dám bước tới và làm như thế. Điều này không có nghĩa là tôi thôi không còn giúp đỡ người khác nữa, nhưng họ cũng giúp ngược lại tôi nữa, và tôi cho phép điều đó xảy ra. Cái này cũng giống như đền đáp, tiếp nối vậy. Cũng giống như tôi, Susan đã bỏ qua một yếu tố thiết yếu trong sự quảng đại, cho người khác niềm hài lòng được giúp đỡ chúng ta, bằng cách đón nhận sự giúp đỡ. Thật ra, bạn đang cho người khác bằng cách cho họ cảm giác cần thiết. Có ai trong chúng ta không muốn cảm thấy mình cần thiết? Cho phép những người quan tâm đến chúng ta có cơ hội giúp đỡ chúng ta, còn gì đáng quý và quảng đại hơn? Trong đời, bạn có những người nào đã đề nghị giúp đỡ nhưng bạn không chấp nhận? Tôi đoán là có rất nhiều người sẵn sàng vì bạn nếu bạn cho phép họ. Tôi tính luôn cả những người bạn chưa gặp nhưng có thể thay đổi cuộc đời bạn theo hướng tốt hơn, cũng như bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời họ. Một trong những cách chắc chắn nhất để xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với một số người mà bạn đánh giá cao kiến thức và niềm tin chính là hãy để họ được tham gia vào bằng cách cho phép họ giúp đỡ bạn. Trong khoa học, có một thuật ngữ miêu tả tình huống này. Lệ thuộc bắt buộc, Obligatory Interdependence, một cụm từ do nhà tâm lý xã hội học Marilyn Brewer giới thiệu trên tạp chí Journal of Social Issues từ năm 1999. Giả thuyết của Brewer là con người muốn tồn tại trong lâu dài, phải lệ thuộc vào người khác để được giúp đỡ, thông tin và chia sẻ nguồn lực, và chúng ta sau đó phải chia sẻ với nhiều người khác. Cá nhân hay nhóm đều cùng trải qua tình trạng như nhau. Lợi ích cá nhân tùy thuộc vào nhóm có sẵn sàng giúp đỡ ta như ta đã làm cho họ không. Đây là một quá trình mang tính hợp tác, nó đòi hỏi phải có sự tin cậy. Nhưng với một chút khéo léo, Brewer không ủng hộ việc tin cậy tất cả mọi người. Sự quảng đại, theo bà, còn tùy thuộc vào khả năng người kia có quảng đại với ta không. Tất cả những điều này cho thấy cả hai sẽ hưởng lợi nếu chúng ta mang thành công đến cho nhau. Mặc dù chúng ta có thể không nhận ra, nhưng chính sự sẵn lòng cho đi và nhận về này tạo ra một sự qua lại tuyệt vời trong mối quan hệ. Vậy thì làm thế nào bạn vượt qua được những cảm xúc tiêu cực đáng sợ cố hữu thường đi kèm với việc đóng vai người nhận sự quảng đại cho người khác? Đơn giản thôi, hãy đặt mình vào vị trí của người cho. Những nghiên cứu gần đây của Francis J. Flint và Vanessa K. B. Lake trên tạp chí Journal of Personal and Social Psychology gợi ý rằng khi chúng ta không hiểu rõ về tư duy của người sẽ yêu cầu giúp đỡ, chúng ta có thể ngại ngùng khi yêu cầu giúp đỡ vì chúng ta tin một cách sai lầm rằng họ sẽ nói không. Những người tham gia vào các nghiên cứu đoán sai khoảng 50% trường hợp khi họ cho rằng người ta không đồng ý trước một lời yêu cầu giúp đỡ thẳng thắn. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Bạn cảm thấy thế nào khi một người bạn thật sự quan tâm đến hỏi ý kiến của bạn? Bạn có cảm thấy bực mình không? Bạn có cảm thấy bị lợi dụng không? Không hề, bạn cảm thấy thật vinh dự. Người ta thích cảm nhận được giá trị của lời khuyên của mình, rằng người ta đang góp phần làm thay đổi nhau, rằng người ta được cần đến và được trân trọng. Cho đi và nhận về. Trong quyển sách The Circle of Innovation, Tom Peters kể một câu chuyện về người đồng nghiệp Alan Parkett tại McKinsey, chuyên thu nhận các tác giả, những nhà tư tưởng hàng đầu và nhiều người khác nữa vào trong cái mà ông gọi là trường đại học cá nhân của riêng ông. Khi ông đọc được một bài báo hoặc một quyển sách hay, Peters cho biết ông sẽ gọi đến tác giả một cách bất ngờ và mời họ đến dự bữa ăn tối. Bạn sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy người ta đón nhận sự quan tâm đến các tác phẩm của họ và kèm theo đó là lời mời ăn tối nữa. Trên con đường sự nghiệp, khi nào gặp vấn đề, ông sẽ gọi điện cho một trong những tác giả hay nhà tư tưởng, giảng viên khoa của ông, những người có kiến thức chuyên môn phù hợp với vấn đề hiện tại, và chắc chắn họ sẽ giúp ông thoát ra khỏi rắc rối. Chuyện này xảy ra hàng chục năm trước đây rồi. Ngày nay, với sự xuất hiện của Internet, nhận về sự quảng đại dạng này đã dễ dàng hơn. Tôi có một ví dụ sau. Pervin Shaikh là một nhà nghiên cứu tài chính tại London và là người hâm mộ phim điện ảnh tiếng Hindi của Ấn Độ. Theo thời gian, cô ấy đã làm bạn với những người hâm mộ phim Hindi trên khắp thế giới thông qua blog của một diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng tại Mumbai. Cuối năm 2007, Pervin cùng với 18 người quen khác qua blog đã đề ra thử thách, một mục tiêu, một giấc mơ 2008. Ý tưởng là gì? Mỗi người sẽ xác định một mục tiêu nghề nghiệp chính yếu mà mình hăng hái muốn đạt được trong năm sắp đến. Những mục tiêu này có thể là viết một kịch bản hay làm giáo viên hay mở nhà hàng, và mọi người khác sẽ nhảy vào giúp đỡ, khuyến khích động viên hay cho lời khuyên, gợi ý, người liên hệ, vân vân. Nhìn sơ qua, ý tưởng này có vẻ không thể quản lý được, nhất là khi thành viên trong nhóm đến từ khắp nơi trên thế giới. Singapore, Australia, Ấn Độ, Áo, Mỹ, Canada, Malaysia, Anh, Thụy Sĩ. Sự thật là những người này chưa bao giờ gặp mặt nhau. Và khi tôi đang ngồi viết những dòng này, họ đang lên kế hoạch tổ chức gặp mặt ăn mừng rất lớn vào cuối năm 2008. Tuy thế, khoảng cách địa lý không phải là một vấn đề. Chúng tôi hỗ trợ nhau thông qua email và điện thoại. Pervin nói với tôi, và mỗi chúng tôi cùng chịu trách nhiệm trước nhóm về mục tiêu của mình. Tham vọng của Pervin là mở rộng nghề nghiệp thứ hai của mình với tư cách một nhà tập huấn về cuộc sống. Cô muốn có 4 khách hàng tại Anh và 6 khách hàng ở các nước khác. Đến giữa năm 2008, cô cho tôi biết là đã vượt qua mục tiêu tại Anh. Trong quá trình làm việc, cô đã dần cảm nhận được tầm quan trọng của việc chấp nhận sự quảng đại từ người khác. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời, Pervin nói. Có rất nhiều người e ngại, không dám yêu cầu giúp đỡ, nhưng tôi khám phá rằng người ta thật tình muốn giúp đỡ. Pervin hiện nay đang lập kế hoạch cho một chương trình mới, hoàn thiện hơn, một mục tiêu, một giấc mơ cho năm 2009. Và hãy nhớ rằng cách đây 2 năm, những người này còn chưa quen biết nhau. Bạn có thể thấy người ta đề nghị giúp đỡ những người hoàn toàn xa lạ mỗi ngày trên mạng Internet. Bạn có bao giờ gõ vào Google một câu hỏi và được dẫn đến một diễn đàn nơi những người bình thường sẵn sàng giúp bạn tìm giải pháp chưa? Ngay giây phút này đây, hàng triệu người trên thế giới đang ngồi trước máy tính, chia sẻ thông tin về mọi thứ, từ cách làm món thịt quay đến cách băng bó một ngón chân bị gãy. Tại trang web greenlightcommunity.com của FG, các thành viên cũng chia sẻ thông tin về những chủ đề như xây dựng thương hiệu cá nhân, đối mặt với những ông sếp khó tính và đề ra sứ mệnh cá nhân. Tại sao họ lại làm thế? Bởi vì bạn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn và phấn khởi được chia sẻ kiến thức với mọi người, ngay cả với những người hoàn toàn xa lạ. Và thực tế, bạn sẽ thấy những người này không giữ khoảng cách xa lạ với nhau lâu. Chỉ vài tháng sau khi hoạt động, các thành viên greenlightcommunity.com/gc đã bắt đầu tổ chức những sự kiện trên khắp đất nước để gặp mặt nhau, để làm sâu đậm thêm những mối quan hệ cứu sinh mới nảy nở trên mạng. Họ không chỉ mang đến cho nhau sự hỗ trợ hay trách nhiệm, mà họ còn cùng nhau xây dựng một phong trào mạnh mẽ hơn tổng số những mối quan hệ bên trong của nó. Chúng tôi thật không ngờ ý tưởng lại kết tinh nhanh chóng đến thế. George Cullen, sáng lập Online Bar Association và là một trong những người điều hành GC, đã phát biểu: những mối quan hệ chúng tôi cùng nhau xây dựng ngày càng trở nên thân thiết, minh bạch và đáng công sức. Sự tử tế, thành thật và quảng đại nở rộ, niềm tin gia tăng đáng kể và chúng tôi cười với nhau rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận rằng mình đã xây dựng tình bạn cả đời. yêu cầu giúp đỡ, luật hấp dẫn. Deborah Mueller tại New Jersey khởi nghiệp HR Acuity, một công ty chuyên điều tra nơi làm việc. Ví dụ, khi một nhân viên công ty tố cáo bị quấy rối trong công việc và giúp công ty và nhân viên giải trình tranh chấp mà không cần đến hệ thống luật pháp. Phương pháp của Deppy thành công đến mức cô bước thêm một bước nữa và triển khai những ứng dụng web mà các công ty khác có thể mua lại phục vụ công tác điều tra nội bộ. Đây không phải là kế hoạch ban đầu của Deppy. Phương pháp của Deppy thành công đến mức cô bước thêm một bước nữa và triển khai những ứng dụng web mà các công ty khác có thể mua lại phục vụ công tác điều tra nội bộ. Đây không phải là kế hoạch ban đầu của Deppy, nhưng khi nhận thấy rõ ràng các công ty cần nhất là một chương trình web, Debia đã thay đổi định hướng. Bỗng dưng tôi thấy mình rơi vào thế giới tài sản trí tuệ trên Internet. Debia thừa nhận, đó là lúc tôi nhận thấy mình cần được giúp đỡ. Debia đã tham gia một khóa học khởi nghiệp nên cô quay lại với giáo viên, người khuyên Debia nên có một hội đồng cố vấn. Tôi không phải là người giỏi xin giúp đỡ, Debia kể. Tôi nghĩ mình chẳng có gì để cho người khác, tôi không thể nào đáp trả lại cho họ. Làm sao tôi có thể yêu cầu người khác dành thời gian quý báu cho tôi? Tôi sẽ sẵn sàng dành thời gian của mình, nhưng tôi lại không dễ dàng yêu cầu người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của giáo viên, cô vẫn liệt kê một danh sách những gì cô cần, tập trung đủ thứ, từ tài chính đến marketing. Tiếp theo, cô bắt đầu tìm đến đúng người. Ứng viên đầu tiên cô tiếp cận là cô giáo của mình, người đã từng được chọn vào danh sách 50 nữ doanh nhân của tiểu bang. Cô ấy đồng ý, DPE nhớ lại, thế là xong một mối. Rồi cô tiếp cận một nhà tài chính kiêm thủy thủ quen biết với chồng cô. Tại câu lạc bộ bóng ném trong vùng, dĩ nhiên là tôi sẽ giúp, anh ta nói với Debbie. Sau đó, cô gọi cho một ông sếp cũ đã từng làm công việc quản lý rủi ro. Ông ấy hiểu rõ lĩnh vực công nghệ, Debbie nói, và ông ấy đưa ra quan điểm của doanh nghiệp về vấn đề rủi ro. Ông cũng nói, dĩ nhiên là tôi sẽ giúp. Quy trình cứ thế tiếp tục. Một buổi tối tại bữa tiệc, tôi gặp một anh chàng rất thành công là chủ một công ty nghiên cứu thị trường lớn. Tôi lại sổ bài ca 5 phút của mình và anh ta hỏi, chị có cần một tổng giám đốc tiếp thị không? Tôi nói, không, nhưng tôi cần một người làm thành viên ban cố vấn. Anh ta nói, được thôi, tôi thích làm việc với những doanh nhân. Cuối cùng, Debbie tuyển dụng một người bạn đã từng làm công việc bán hàng kỹ thuật và một người khác đã từng làm pháp chế. Gần như chỉ sau một đêm, ban cố vấn của cô đã hình thành. Không ai trong số 7 thành viên từ chối lời yêu cầu của cô và cũng không ai được trả lương bổng gì. Buổi gặp gỡ đầu tiên của cô kéo dài 4 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, ban cố vấn chất vấn cô, đặt ra thách thức cho cô và chỉ ra những lỗ hổng trong kế hoạch của cô. Khi họ nhìn vào con số tài chính, một người nói, chắc cô đang hút cái gì nên quá hưng phấn. Cô sẽ không thể nào kiếm được bấy nhiêu đó khách hàng trong thời gian ngắn như thế. Nhưng đến cuối buổi tối, mọi người trong phòng đều bị thuyết phục bởi sản phẩm của cô đến mức khi Debbie đề nghị họ gặp nhau mỗi năm 2 lần, cả nhóm lên tiếng. Cô đùa à, chúng ta cần phải gặp nhau mỗi 6 tuần. Tôi nghĩ họ cảm thấy vui vẻ khi chia sẻ kiến thức chuyên môn để giúp tôi xây dựng nên một cái gì đó. Debbie kể tiếp. Đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra để lý giải tại sao họ vẫn tiếp tục công việc. Dĩ nhiên tôi cũng đang nghĩ làm thế nào để đền đáp họ một lúc nào đó. Hành động này rõ ràng sẽ được trân trọng và là một điều nên làm. Nhưng sự thật là các thành viên trong ban cố vấn của Debbie đã nhận lại được niềm vui. Họ có lẽ đã nhận được nhiều hơn sức tưởng tượng của Debbie khi mở rộng được mạng lưới quan hệ của mình, học hỏi lẫn nhau và thu nhận thêm thông tin sau mỗi cuộc họp. Rachel Stressman, một doanh nhân sống tại New York, cũng có một quan điểm rất thú vị về chủ đề này. Trong cuộc đời tôi, có những phần việc tôi thật sự hứng thú và không muốn đưa vào kinh doanh. Tạo ra thay đổi cho người khác khiến bạn suy nghĩ thêm về những cách làm thay đổi cuộc đời mình. Đối với tôi, điều này còn giá trị hơn nhiều so với những thu lợi về mặt tiền bạc. Bài học chủ đạo tôi rút ra được từ kinh nghiệm của Debbie là nếu bạn cần sự giúp đỡ của người khác, bạn phải biết yêu cầu. Tuy nhiên, trước hết bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Debbie tham gia một lớp học về khởi nghiệp, sau đó soạn ra một kế hoạch kinh doanh vững chắc. Ừ thì, ban cố vấn đã chỉ ra những lỗ hổng trong đó. Nhưng không sao cả. Chỉ cần có một kế hoạch để thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của cô. Tôi thường cảm thấy rất bực mình vì những người tìm đến tôi đề nghị được giúp đỡ nhưng lại không tìm hiểu trước để tận dụng thời gian quý báu của tôi. Ví dụ như đọc qua những gì tôi đã viết về chủ đề cần hỏi. Tiếp theo, nhờ biết rõ những khoảng trống trong kiến thức của mình, Debbie đã liệt kê được những tính chất cô cần có ở một ban cố vấn. Cuối cùng, cô tìm đến những người có kỹ năng cần thiết chuẩn bị tập dượt kỹ bài chào hàng 5 phút, để nếu cô tình cờ gặp được một người phù hợp trong thang máy hay tại buổi tiệc, cô luôn sẵn sàng tuôn ra. Như Damier đã phát hiện, mục tiêu là làm sao cho người khác cùng chia sẻ niềm đam mê của bạn. Đó là lý do tại sao người dễ dàng được giúp đỡ nhất là người mang khát khao thành công, bởi vì thành công và thái độ có tính lan truyền cao. Người ta muốn được cảm nhận rằng họ đã giúp bạn thành công. Ngược lại, nếu mức năng lượng của bạn thấp, lúc nào bạn cũng cảm thấy bị đánh bại và bạn không có ai để trông đợi, hãy tìm đến sự tư vấn chuyên nghiệp hoặc nói chuyện với một nhà tâm lý, bởi vì sự giúp đỡ đang chờ sẵn ngoài kia. Nhưng trước khi làm bất cứ việc gì, bạn cần được giúp đỡ đánh bại tính ỷ trong suy nghĩ. Một lãnh đạo truyền thông xã hội có uy tín mà tôi biết hiểu rất rõ về vai trò của sự quảng đại trong kinh doanh và trong cuộc sống. Lena West là nhà sáng lập và CEO của Convention, một công ty tư vấn có trụ sở tại New York, chuyên giúp các công ty tăng trưởng lợi nhuận bằng sức mạnh của truyền thông xã hội và Internet. Bà cũng là thành viên của tổ chức Women Presidents và tham gia trong ban cố vấn của Center for Women's Business Research. Khi các nhà lãnh đạo tụ họp lại để thảo luận về kinh doanh trên Internet, chắc chắn thế nào bạn cũng thấy tên Lena trong danh sách diễn giả. Một trong những quyết tâm của Lena là gì? Hỗ trợ lẫn nhau. Trong trường hợp của bà là một nhóm có trách nhiệm bao gồm 5 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc những ngành nghề không đối kháng, gặp mặt mỗi tháng một lần trong 3 giờ. Các thành viên quyết tâm tham dự các cuộc họp và xem đây là ưu tiên của cuộc đời, đến mức mà khi Lena bị cúm, bà vẫn gọi đến cuộc họp bằng cái giọng khàn khàn còn hơn là lỡ mất nó. Như bà kể với tôi, các thành viên xuất hiện không phải vì bản thân họ mà vì tập thể. Tôi càng thành công lâu bền trong kinh doanh bao nhiêu, Lena nói, tôi lại càng nhận thấy người ta cần nhiều hệ thống hỗ trợ khác nhau để đẩy công việc kinh doanh và nghề nghiệp của họ tiến lên. Ngay từ đầu, Lena đã học được một bài học quan trọng về việc chấp nhận sự quảng đại. Nếu bạn muốn mọi thứ đến với cuộc sống của mình, thành công tài chính, giảm cân hay bất cứ mục tiêu nào khác, bạn phải sẵn sàng đón nhận. Tôi nghĩ khả năng sẵn sàng đón nhận là một sợi thần kinh giao cảm trong não bộ của tôi. Vì thế, khi ai đó muốn giúp tôi để cho họ được giúp đỡ tôi. Người ta phải được tạo cơ hội cho đi, họ thật sự muốn cho đi và nhiều khi không phải lúc nào cũng là vì bạn. Cho, nhận, lặp lại. Trong quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, tôi đã viết về lúc cha tôi đang thất nghiệp và nhìn thấy chiếc xe đạp ba bánh Big Wheel quăng ngoài đường của một phụ nữ sống gần nhà chúng tôi. Hôm đó, chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh, cha tôi đã đến gõ cửa và hỏi xin nhặt nó về cho tôi. Người phụ nữ không chỉ cho chúng tôi chiếc xe này, bà còn cho chúng tôi một chiếc xe đạp và một chiếc xe cút kít nữa. Cha tôi đã mất. Nhưng bất cứ lúc nào tôi về nhà thăm mẹ, tôi luôn đi ngang ngôi nhà người phụ nữ này và nghĩ về sự rộng lượng của bà và chiếc xe ba bánh Big Wheel của tôi. Tôi vẫn luôn biết ơn bà, tôi cũng nghĩ đến cảm giác hạnh phúc của bà khi đem cho một chiếc xe ba bánh vô dụng cho một gia đình xa lạ đang cần đến nó. Ai đã nhận được món quà Giáng sinh lớn hơn, tôi hay bà ấy? Thật tình, cả hai đều là người chiến thắng. Và đây chính là điều tôi muốn nói đến. Quyền năng của sự quảng đại là nó có thể mang đến lòng tốt từ hai phía. Cha tôi có thể là một người đầy tự trọng, nhưng tôi nghĩ ông cũng hiểu rằng đỉnh điểm của quảng đại không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn cho phép người khác giúp đỡ mình. Đây là cách chắc chắn nhất mà tôi biết để phá tan băng trong một mối quan hệ và giúp nó phát triển thêm sâu đậm và ý nghĩa. Đặc điểm tư duy 2. Chấp nhận tổn thương. Bạn thích ai hơn? Xin chào, tôi là Kate Ferrazzi. Cho phép tôi được kể về những thành tựu trong cuộc đời mình. Nếu tôi tự giới thiệu mình với bạn theo cách này và sau đó là liên tu bất tận một danh sách những thành tựu và thành công, bạn sẽ nghĩ trong đầu hoặc là ok, anh muốn nói gì chẳng được, còn mình sao lại ở đây nhỉ? Hoặc là anh giúp gì được cho tôi đây? Hoặc có thể là thằng này điên thế. Vì vậy, chúng ta thử làm lại nhé. Xin chào, tôi là Kate, tôi lớn lên tại Pittsburgh, con trai của một người thợ giặt và một công nhân thép. Tôi may mắn có cha mẹ tin tưởng rằng họ phải cho tôi một nền học vấn tốt. Cuộc sống chúng tôi rất khó khăn và từ đó đến nay tôi luôn cố gắng làm việc hết sức mình để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ. Những gì tôi đang cố gắng làm không chỉ là vì công việc mà còn là cả một giấc mơ. Đó cũng là một cuộc đấu tranh, đa phần do tôi tự đặt ra cho chính mình. Để tôi kể cho các bạn nghe nhé. Cùng một người, nhưng hai câu chuyện khác nhau. câu chuyện đầu tiên giống lời mở đầu bài viết trên Wikipedia, trong khi câu chuyện thứ hai giống như của một người thật tình muốn chia sẻ một phần của mình để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân anh ta và quá khứ của mình. Anh chàng Kate thứ nhất là một gã khoe khoang và háo danh. Anh chàng thứ hai được cha tôi gọi là một anh chàng bình thường. Cả hai cách giới thiệu đều đúng sự thật, nhưng chúng thể hiện hai phiên bản khác nhau về tiểu sử của tôi. Thật không may, cách giới thiệu thứ nhất chính là cách tôi từng sử dụng để kết nối được nhiều nhất có thể trong giai đoạn tôi đang xây dựng sự nghiệp của mình và muốn tạo ấn tượng trước người khác. Tôi làm thế mặc dù tôi biết chắc là gần như bất cứ ai tôi biết cũng muốn làm bạn hay nhận lời cố vấn từ anh chàng Kate thứ hai. Điều này làm bật lên vài câu hỏi quan trọng. Thứ nhất là, trong một thế giới đặt nặng vấn đề thành công và thành tựu, tại sao chúng ta lại cảm thấy thoải mái hơn với anh chàng Kate thứ hai? Không phải vì chúng ta đồng cảm với quá khứ nghèo khổ của anh ta. Những cậu bé giàu có, được đặc quyền từ nhỏ, cũng có những vấn đề và thách thức riêng hay những câu chuyện riêng để kể. Không, theo tôi nghĩ, chúng ta nghiêng theo anh chàng Kate thứ hai là vì chúng ta đồng cảm với yếu tố con người trong anh. Anh chàng Kate này đã thể hiện anh ta dễ tổn thương. Chúng ta thấy những cố gắng và tổn thương của anh ta gần gũi với mình vì tất cả chúng ta, giàu hay nghèo, đều có những giai đoạn như thế trong cuộc đời. Và điều này đưa đến câu hỏi thứ hai, khó khăn hơn. Nếu tất cả chúng ta đều thích anh chàng Kate thứ hai hơn, tại sao đa số chúng ta đều cố gắng hết sức để che giấu những tổn thương của mình? Nói cách khác, tại sao tôi lại chọn tự giới thiệu mình theo một cách chắc chắn sẽ làm người ta ghét? Câu trả lời là chúng ta sợ đặc điểm tư duy thứ hai, sự tổn thương. Mặc dù nó thu hút chúng ta vì chúng ta không muốn người khác nhìn mình là kẻ yếu đuối hay ca thán, nhưng nếu bạn tin vào tư tưởng bi quan này, bạn đã sai lầm hoàn toàn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đừng làm kẻ hèn nhát, hãy can đảm làm người chịu tổn thương. Chúng ta không thể để mình bị nhìn nhận là yếu đuối trong văn phòng hay trong cuộc sống, phải thế không? Nó là một mục tiêu gắn trên lưng chúng ta, hay ít nhất là chúng ta tin như thế. Nhưng bạn hãy nghe tôi, chấp nhận tổn thương đòi hỏi lòng can đảm ghê gớm. Đây là một đặc điểm tư duy rất quan trọng, cần tiếp nhận nếu bạn muốn xây dựng một vòng tròn những người cố vấn tin cậy trong cuộc đời. Ngoài ra, tổn thương là đối tác và người tiền nhiệm cần thiết cho thành thật. Can đảm nói lên sự thật về bản thân và người khác, và cũng chỉ nhận về sự thật. Vậy chấp nhận tổn thương là gì? Đó là sự can đảm thể hiện suy nghĩ bên trong của bạn, cho dù là khuyết tật, với một người khác. Đó là lý do vì sao cần thiết phải có một không gian an toàn trước, nơi bạn có thể trải nghiệm sự thân thiện sâu sắc, hay như tôi thường nói là thân thiện đến mức dễ tổn thương. Chấp nhận tổn thương là thừa nhận rằng mình cũng có những nỗi nghi ngại và e sợ, và rằng bạn cần được hỗ trợ và động viên từ người khác để vượt qua những gì đang cản trở bạn để đến với mục tiêu. Rất thường xuyên chúng ta để cho nỗi sợ, sợ tổn thương hoặc nhiều thứ khác biến nó thành những ám ảnh kinh hoàng chạy theo chúng ta. Tiếp theo, chúng ta để trí tưởng tượng nói với bản thân rằng một hành động vô hại như yêu cầu được giúp đỡ sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta như bị đóng băng và phải quay đầu chạy sang hướng khác. Khoa học có một thuật ngữ để chỉ nỗi sợ vô căn cứ này. Mortality challenge. Nó nói đến sự sợ chết của tất cả con người. Một số nhà khoa học nghiên cứu hành vi ước đoán rằng chúng ta đem nỗi sợ chết áp dụng vào trong những sự kiện đang khiến chúng ta khó xử, như không đạt được một mục tiêu kinh doanh. Sợ chết cũng chỉ là một hành vi thuộc bản chất sinh tồn. Chúng ta biết rằng mình không thể chết vì xấu hổ, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên cảm thấy như sắp chết, như thể chúng ta đang phải chiến đấu vì sự sống còn của mình. Sự rủi ro được tưởng thường. Thành phần bí mật để xây dựng mối quan hệ cứu sinh thật sự là chấp nhận tổn thương, nhưng đây là một bí mật hiện sờ ngay trước mắt. Để kết nối thân tình với người khác, chúng ta cần phải sẵn sàng chia sẻ bản thân mình. Dẫu sao thì chúng ta cũng không được lợi gì khi giấu kín thông tin. Giống như khi bạn đi đến nhà tư vấn, nhà liệu pháp mà lại che giấu những gì đang diễn ra trong cuộc đời bạn. Làm thế thì được gì chứ? Tôi phải mất hàng chục năm mới hiểu thấu được rằng khi chúng ta chia sẻ tổn thương, chúng ta đã trao cho mình một cơ hội để từ bỏ nó. Khi bạn chia sẻ nỗi sợ sâu kín nhất, thời khắc xấu hổ nhất, thất bại tệ hại nhất với một người mà bạn trân trọng, tình bạn và ngưỡng mộ sự cố vấn của họ, bạn sẽ nhận thấy có nhiều điều xảy ra. 1. Khi để cho người khác biết về những lo ngại và e sợ của bạn, bạn đã mở khóa, van áp suất tinh thần để cho những căng thẳng mà bạn nắm giữ bấy lâu nay được bay đi. Bạn sẽ thấy mình giờ đây có thể thở lại và bắt đầu bước tới và giải quyết vấn đề tốt hơn. 2. Người được bạn tâm sự có nhiều khả năng trở nên thân thiết hơn vì bạn đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro mà tiết lộ nỗi sợ hãi hay thất bại với họ. Ngoài ra, chính nhờ thiết lập được tình bạn khăng khít dạng này mà bạn có thể đủ tin cậy họ để yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết nhất, và họ cũng sẽ yêu cầu bạn để đề nghị giúp đỡ ngược lại. 3. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn càng sẵn lòng chia sẻ cởi mở về những gì bạn cần, thì càng có nhiều người tìm đến bạn và đề nghị giúp đỡ. 4. Kết quả tích lũy của tất cả những điều này là bạn sẽ hoàn thiện khả năng kiến tạo và giữ gìn không gian an toàn với ngày càng nhiều người hơn trong cuộc sống. Khi bạn tin cậy người khác, bạn đồng thời cũng trở nên đáng tin cậy hơn. Người ta sẽ tìm đến bạn để được tư vấn hoặc tâm sự. Khi không ai có câu trả lời, bạn là người được chọn để giúp đỡ. Nói cách khác, bạn trở thành phao cứu sinh của cuộc đời họ. Và bởi vì chúng ta xây dựng thực tế thông qua lời nói và hành động của chính mình, mọi người cũng sẽ trở thành phao cứu sinh của bạn. Phần thưởng của bạn sẽ rất lớn, bạn hãy tin tôi đi. Khi bạn mở lòng với mọi người, bạn sẽ ít cảm thấy cô đơn. Bạn không chỉ được người khác tôn trọng và đồng cảm, bạn còn phát hiện ra rằng người ta thật sự mong muốn được giúp đỡ bạn. Bạn sẽ có nguồn năng lượng dồi dào hơn để tập trung vào những việc cần làm, bởi vì bạn tin tưởng vào điều mà tiến sĩ Mark Goldston gọi là giúp đỡ bạn chống đỡ tất cả những vấn đề và trở ngại trên đầu, như Atlas đã làm thần trụ trời. Không lâu sau sự kiện 11 tháng 9, Mark được mời cộng tác với một nhóm hơn 20 người gồm các luật sư và nhà tư vấn tài chính. Tất cả đều thừa nhận họ rất mất tinh thần trước những cuộc tấn công của bọn khủng bố, khiến họ và nhiều người khác nữa cảm thấy sợ hãi và tổn thương. Phương pháp của Mark là biến trải nghiệm này thành cảm nhận cá nhân. Ông yêu cầu mọi người trong phòng chia sẻ một thời khắc đau đớn gây tổn thương lớn trong cuộc đời của họ và cách họ đã vượt qua được sự kiện này. Tôi muốn mọi người cảm nhận từ chính những trải nghiệm của mình để thấy rằng con người rất mạnh mẽ. Mark nhớ lại. Những câu chuyện họ kể đã làm ông hết sức ngạc nhiên. Một người trong số đó là một luật sư bào chữa hình sự rất cứng rắn và có thâm niên làm nghề. Không phải dạng người có thể mở lòng ra dễ dàng. Tuy nhiên, những vụ tấn công khủng bố đã làm ông mất bình tĩnh. Một sự kiện khác cũng đã làm thay đổi con người ông. Ông kể rằng, đứa con út của ông bị sinh thiếu tháng nên chỉ nặng 1,2 kg. Tôi đi thăm con bé trong khu chăm sóc đặc biệt. Ông kể, và tôi đặt ngón tay út của mình vào lòng bàn tay bé và nó nắm chặt lấy như thể muốn níu giữ cuộc đời này. Và tôi nghĩ, nếu con tôi làm được, tôi cũng làm được. Bạn đã chứng kiến một luật sư đầy lý trí và cạnh tranh lại thừa nhận trước một căn phòng toàn những người xa lạ rằng ông ấy cần một cái gì đó để níu giữ mình sau sự kiện 11 tháng 9. Thật không thể tin được. Đầu tiên, xây dựng một nền tảng. Một lần, khi tôi đến Italia thăm họ hàng gần Milan, và cụ cố đưa tôi đến nghĩa trang của nhà thờ, nơi chôn cất nhiều người thân của gia đình tôi. Nhà thờ, bản thân nó thuộc dạng giáo đường thời Phục Hưng, với một mái vòm rất lớn. Từ chỗ hàng ghế ngồi trong nhà thờ nhìn lên, thật khó tin làm sao người ta có thể xây dựng được. Nhưng nhìn từ bên ngoài, thì bạn đưa mắt dọc theo phần kiến trúc bề ngoài. Bạn có thể nhìn thấy mái vòm này được đặt trên những cây cột vững chắc, dựng trên một cái đế khổng lồ. Tất cả đều bày ra trước mắt, cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đối với tôi, sự can đảm để mở những tổn thương của mình làm tôi nhớ đến cái cấu trúc hỗ trợ cho mái vòm. Không có ai lại đi xây dựng nhà thờ từ trên xuống. Thế nhưng, người ta thường hay mắc sai lầm nghĩ rằng tôi yêu cầu họ hé mở những nỗi sợ sâu thẳm và tổn thương trước khi họ xây dựng nền tảng thân thiết với người khác. Họ hoàn toàn đúng khi sợ rằng người ta có thể nhìn họ là người đáng thương hại hay hống hách không chịu được. Chìa khóa để xây dựng được nền tảng cần thiết dẫn đến sự tôn trọng, đồng cảm, tin cậy là phải xây dựng dần dần, từ từ tăng dần mức độ thân thiết và hé mở thông tin bản thân. Dĩ nhiên, học cách thể hiện tổn thương với đúng người là một điều nghe thật tuyệt về mặt lý thuyết, nhưng bạn phải bắt đầu ra sao? Hiếm có mấy người cảm thấy thoải mái tiếp cận một người xa lạ trong một buổi hội họp và tâm sự về nỗi sợ hay bất an của mình. Và bạn biết vì sao không? Bạn không nên làm như thế. Trước tiên, bạn phải xây dựng được nền tảng cho phép bạn thể hiện sự thân thiết đến mức độ này. Hãy thử làm như sau. Trong buổi ăn trưa với đồng nghiệp hay bạn bè, một người mà bạn tin cậy, hãy chia sẻ một điểm yếu, một mối lo, một nỗi bất an. Tốt nhất là một thứ gì đó tương đối phù hợp. Ban đầu là một mối lo nho nhỏ, chỉ cần nó là một điều thật sự làm bạn bận lòng. Bạn sẽ thấy rằng mình không đến nỗi phải chết đi và sự chia sẻ này có thể đưa mối quan hệ lên một bước phát triển mới. Bạn có nhiều khả năng nhận thấy người nghe sẽ cho bạn lời khuyên hay chia sẻ câu chuyện của bản thân họ. Biết đâu chừng người đó cũng có chung một vấn đề không khác gì bạn. Chúng ta không quá độc đáo như mình nghĩ đâu. Vấn đề tôi muốn nói là bạn sẽ thấy, nếu trước kia bạn chưa để ý rằng sự cởi mở làm cho người ta nhìn nhận mình một cách nhân bản hơn và làm thân dễ dàng hơn. Scott Bowen, giám đốc tài chính. Tôi gặp Scott khi ông làm CFO tại Deutsche Bank Americas, một công ty đầu tư. Ông ấy thuê Ferrazzi Relight đến để làm việc với khoảng chục người trong nhóm tài chính cấp cao của công ty tại New York. Vào thời điểm đó, ông đang đề ra một chương trình thay đổi lớn trong văn phòng và theo lời của Scott, cố gắng đưa nhóm người này cùng làm việc với nhau và muốn mọi người cởi mở và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhau. Tôi biết đây là một thách thức to lớn bởi vì những công ty kiểu Wall Street như Deutsche Bank rất nổi tiếng về văn hóa kín cổng cao tường. Những mối quan hệ trong công việc thường mang tính nghi thức và cấp bậc. Vì vậy, tôi và nhóm FG của mình tổ chức một loạt các buổi hội thảo nhằm mục đích phá vỡ những rào cản trong mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm của Scott. Ý tưởng của tôi là để mọi người chia sẻ những câu chuyện riêng tư của họ và từ đó tiến đến một tầm mức thân thiện để hỗ trợ xây dựng một môi trường giao tiếp thẳng thắn. Điều này nghe quá quen và đây chính là quy trình tạo lập không gian an toàn mà bạn vừa đọc qua trong quyển sách này. Nhờ nuôi dưỡng một nền văn hóa hỗ trợ lẫn nhau tại Deutsche Bank, ban đầu là trong nhóm lãnh đạo và sau đó lan rộng ra tới những người họ phục vụ, những thách thức quan trọng trong chiến lược và vận hành được họ giải quyết một cách thuận lợi. Nhưng kết quả quan trọng nhất là gì? Bản thân Scott trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn. Ông yêu cầu FG đưa thêm một số chương trình huấn luyện xoay quanh khái niệm hỗ trợ cá nhân sâu sắc tại nơi làm việc và tìm thấy không gian an toàn với những nhà huấn luyện bên ngoài là chúng tôi. Thước đo thành công đối với tôi đó là tôi bắt đầu có những cuộc họp thẳng thắn với mọi người trong nhóm. Scott giải thích, và tôi có thể làm việc này thường xuyên, thường hơn rất nhiều so với trước kia. Tôi có thể tìm được câu trả lời nhanh chóng hơn và kết quả là tôi cởi mở hơn với nhóm làm việc của mình. Mối quan hệ giữa Scott và nhóm làm việc của ông được cải thiện đa phần là nhờ ông sẵn sàng đối xử với họ một cách ngang hàng và hỏi ý kiến họ làm thế nào để phục vụ họ tốt hơn trong vai trò người lãnh đạo. Kate nói rằng, tôi là một gã khôn khéo. Scott kể lại một cách hào hứng. Phong cách lãnh đạo của tôi đôi khi hơi châm biếm với mọi người, thậm chí hơi nóng nảy nữa. Vì thế, tôi chấp nhận những chỉ trích mà nhóm chia sẻ với tôi và thay đổi một số hành vi. Tôi thôi không quát mắng người khác. Nếu không có sự phản hồi từ trong nhóm, tôi chắc hẳn đã phản ứng một cách tiêu cực. Tôi đang thay đổi cách mình lãnh đạo và mọi thứ đều tốt đẹp. Cách này không chỉ tốt đẹp mà còn giúp Scott gần đây đạt đến một vị trí lãnh đạo cao hơn, là giám đốc điều hành và tổng giám đốc tài chính toàn cầu về đầu tư ngân hàng tại một công ty khác. Hiện nay, ông đang áp dụng với nhóm làm việc mới những gì FG đã triển khai cho ông và nhóm làm việc cũ. Một trong những điều đầu tiên Scott đã làm là đưa chúng tôi gặp giám đốc nhân sự của công ty mới. Hơn nữa, ông trở thành một người cuồng tín trong một thứ mà ông từng cười cợt. Nhưng hỏi nghiêm túc nhé, tại nơi làm việc ư? Vâng, ngay cả tại nơi làm việc. Đa số chúng ta đều phản xạ một cách có điều kiện là tránh đề cập đến những gì chúng ta không nổi bật vì lo sợ người ta đánh giá mình yếu kém, nhất là trong môi trường công việc. Vấn đề là chiến thuật này không phải lúc nào cũng đúng. Trong kinh doanh, tôi toàn chứng kiến người ta thất bại vì họ từ chối không thừa nhận nỗi sợ, không dám lên tiếng trước mặt sếp, hoặc vì nỗi sợ rằng họ thiếu những kỹ năng hay kiến thức cần thiết. Tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này tại các buổi đánh giá cuối năm. Họ điếng người khi phải thừa nhận sự thua kém của mình. Họ cố gắng che đậy, giấu giếm xem như không có, hoặc tệ hơn chối bỏ nó. Khi FG được một công ty công nghệ hàng tiêu dùng thuê để làm thay đổi năng lực tạo dựng mối quan hệ của đội ngũ bán hàng toàn cầu và tăng cường khả năng tạo sự khác biệt trước khách hàng, tôi nhìn thấy ngay vấn đề họ gặp phải. Bà lãnh đạo cấp cao từ chối thừa nhận điểm yếu của mình. Đứng ở góc độ cá nhân hay tổ chức, nhìn cái tôi cao ngạo hay những hành động ầm ĩ để che đậy sự yếu kém thật đáng buồn cười. Nhà quản lý làm mọi cách sao cho luôn luôn được đánh giá là xuất sắc. Dĩ nhiên, mọi người trong đội ngũ bán hàng đều nhìn thấy điểm yếu của công ty cách xa hàng ngàn dặm, kể cả cố gắng che đậy của ban lãnh đạo. Kết quả là công ty đã vô tình tạo nên một môi trường che đậy và hoài nghi. Tệ hơn nữa, thông điệp được truyền tải một cách không chính thức trong khắp công ty là nếu bạn muốn leo lên đỉnh thang, đừng bao giờ để người khác thấy bạn phải đổ mồ hôi, đừng bao giờ yêu cầu được giúp đỡ và đừng bao giờ thừa nhận sai lầm. Không có gì khó hiểu khi công ty đang phải vật lộn khổ sở. Không có gì khó hiểu khi bà lãnh đạo không thể khuyến khích đội ngũ bán hàng ủng hộ sự cải thiện và thay đổi, mặc dù họ đã chi hàng triệu đô la. Tôi chứng kiến điều này rất thường xuyên. Đội ngũ lãnh đạo là người tạo ra tiêu chuẩn xuất sắc giả tạo và sau đó đã đóng lại tiềm năng xây dựng một văn hóa cải thiện liên tục và tăng trưởng thực thụ. Một điều tôi đã học được trong kinh doanh và trong cuộc sống riêng là khi chúng ta để cho mình bị tổn thương, khi chúng ta phơi bày bản chất thật của mình với đồng nghiệp, với tất cả điểm mạnh và điểm yếu, tất cả những thành công, kỹ năng và thất bại, chúng ta đã tạo ra được một nối kết xung điện dẫn đến tin cậy và thân thiện mà không có cách nào làm hay hơn. Chúng ta đã tạo ra được một nối kết xung điện dẫn đến tin cậy và thân thiện mà không có cách nào làm hay hơn. Cho phép bản thân mình thể hiện tổn thương trước một người khác có thể nhanh chóng biến mối quan hệ công việc nghiêm túc thành tình bạn chân thật và tạo nên nền tảng cho một tầm mức quyết tâm sâu sắc hơn, niềm tin và thậm chí niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn phần 2, 4 đặc điểm tư duy, kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh của cuốn sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương sách tiếp theo.